Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 527, không cơ linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khương Hữu há to miệng, phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ta lão bản tự mình làm đồ ăn, muốn lấy cái gì tên liền lấy vật gì tên, cái này tựa hồ không có mau bệnh, có thể mấu chốt là chính mình muốn làm sao mới có thể đoán được tên món ăn đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút Khương Hữu, ngươi hỏi khách nhân tên món ăn sao? Khương Hữu gật đầu, hỏi, hắn nói đây chính là viên thuốc, tất cả mọi người là gọi như vậy, cụ thể kêu cái gì hắn cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhún vai nói, hắn là hỏi một câu cũng không có coi ra gì, bởi vì hắn thấy đây chính là tứ hỷ viên thuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bản, xin hỏi, nhưng có cái gì nhắc nhở sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, tên tiệm liền gọi tứ hỷ, thế nhưng là viên thuốc lại không gọi tứ hỷ, trong phòng trang phục bên trên cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, chính là cảm thấy rất ấm áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là lão bản chính mình không nói, người khác rất khó sẽ biết nó đến cùng kêu cái gì. Nhắc nhở a, tên của nó ngay tại trong tiệm, là được nhìn, các ngươi có thể hay không phát hiện. Lão bản cười ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch im lặng, lão bản đã đi bận rộn, có một cái người nam phục vụ đang cho hắn giúp đỡ, mặt khác có một cái người nữ phục vụ ngay tại quầy hàng nơi đó lột hạt thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạt thông là làm đồ ăn muốn dùng sao? Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi, liền đi qua hỏi. Nữ hài ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau đó liền lại cúi đầu xuống bắt đầu lột. Không phải nha, là lão bản nương muốn ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bản nương tại trong tiệm sao? Giang Tiểu Bạch hướng cầu thang phương hướng nhìn một chút, lại nhìn không ra cái như thế về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái tiệm này là có hai tầng, trên lầu hẳn là chính mình ở địa phương, bởi vì cửa thang lầu có tấm bảng viết. Trên lầu không phải dùng cơm khu, người rảnh rỗi miễn tiến vào. Chữ, lão bản nương bệnh a, trên lầu nghỉ ngơi đâu? Nữ hài nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nha, hạt thông lột hết à, lão bản dẹp xong tiền sau liền đi tới, đối nàng dặn dò. Phải cẩn thận một chút, đừng đem vỏ trà trộn vào đi, nếu không tiểu hỷ ăn vào thế nhưng là sẽ phát cáu. Tốt lão bản, ta khẳng định sẽ rất cẩn thận, nhất định sẽ không cấn đến lão bản nương. Nữ hài cười khanh khách nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, tiểu hỷ, lão bản nương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bản giao phó xong liền lại tự mình đi thu tiền, hắn phụ trách là gọi món ăn cùng lấy tiền, mặt khác sống đều là cái kia tuổi trẻ nhân viên cửa hàng làm. Giang Tiểu Bạch hỏi tiểu nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin hỏi lão bản tên gọi là gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nha nghiêng đầu một chút, những khách chú ý đều gọi hắn tứ thúc tứ gia, lão chắc cụ thể đại danh gọi là cái gì ta cũng không biết. 4. Khương Hữu cũng ý thức được cái gì? Các ngươi cái tiệm này tên chính là lấy tên hắn mệnh danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là lão bản cùng lão bản nương tên mệnh danh, tiểu nha nói, hắn sắp xếp thứ tư, lão bản nương tên bên trong có cái vui, hắn đều gọi nàng tiểu hỷ, cho nên tên tiệm liền gọi tứ hỷ nha. Khương Hữu con mắt trợn to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là cái này tứ hỷ. Vậy cái viên thuốc tên gọi là gì? Thật không gọi tứ hỷ. Hắn hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gọi, là thật không gọi. Tiểu nha vốn là còn muốn nói chút gì thế nhưng là không biết nghĩ đến chỗ nào, liền lại ngậm miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên tiệm là lấy tên của hai người mệnh danh, kia viên thuốc tên đâu? Giang Tiểu Bạch cảm thấy, mấu chốt có lẽ còn là tại vị lão bản kia nương trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình vừa rồi hỏi lão bản muốn nhắc nhở, hắn chỉ nói tên là tại trong tiệm. Cái này tại trong tiệm dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ lão bản nương đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải cái kia hẳn là còn sẽ có khác manh mối. Giang Tiểu Bạch hướng trong phòng nhìn kỹ lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vật trang trí bên trên không có gì đặc biệt, trên tường có một cái in ra danh sách còn treo có Trung Quốc kết hòa mấy chương món ăn đồ cùng với có một bức tranh chữ. Giang Tiểu Bạch ánh mắt quay một vòng, liền dừng lại tại bức kia tranh chữ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu thu mưa nhỏ, lục du, mưa đến một tẩy phổi gan nóng, phong qua xa thổi lúa thử hương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai biết núi ông vui vẻ chỗ, ngắn cành đèn đuốc đêm sơ dài. Họa chính là một cái trong núi mưa nhỏ đồ, không phải cái gì danh gia chuẩn xác mà nói hẳn là loại kia đại lượng sinh sản thấp kém họa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cái này thơ, Giang Tiểu Bạch trong miệng khẽ đọc, ai biết núi ông vui vẻ chỗ. Hoan, vui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vui là chỉ lão bản nương tiểu hỉ, kia vui vẻ chẳng phải là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch sắc mặt dần dần cổ quái tựa như là bị cái gì đột nhiên xuất hiện này nọ cho ăn no. Người thế nào, Khương Hữu chú ý tới Giang Tiểu Bạch biểu lộ còn tưởng rằng nàng là có chút như đưa đám, liền an ủi nói. Đừng có gấp thật không được chúng ta liền tìm thêm người hỏi một chút chờ lâu đến một ít lão khách chắc chắn sẽ có người biết tên món ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đề nghị này không có mau bệnh, nếu là không có bức họa này, Giang Tiểu Bạch cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy được họa, lại khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta giống như đoán được. Giang Tiểu Bạch đưa ánh mắt theo, vui vẻ, hai chữ chỗ rời, nhìn thấy lão bản vừa cho người ta điểm hoàn toàn đồ ăn, liền đi qua. Lão bản, viên thuốc tên gọi là, hoan hỉ viên thuốc sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao ngươi biết, lão bản lập tức ngạc nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giật mình xong, liền nhìn về phía tiểu nha ngươi có phải hay không nói lỡ miệng? Ta không nói, tiểu nha cũng không đoái hoài tới lột hạt thông, tranh thủ thời gian giải thích. Ta mới vừa rồi là kém chút nói ra, nhưng ta cuối cùng chưa hề nói, ta cam đoan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi là làm sao mà biết được, lão bản nghi hoặc nhìn Giang Tiểu Bạch, ta biết ngươi xếp hạng thứ tư, cũng biết thê tử của ngươi tên là Tiểu Hỉ, ngươi nói manh mối ngay tại trong tiệm cho nên ta thấy được bức kia chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch quay người đưa tay chỉ, động tác thời điểm nhìn thấy một bên Khương Hữu đầu óc mơ hồ bộ dáng, không chịu được dừng một chút, sau đó mới tiếp tục giải thích. Ai biết núi ông vui vẻ chỗ, câu này nhưng ta đoán được viên thuốc tên khả năng liền gọi hoan hỉ viên thuốc. Khương Hữu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn rõ ràng so với Giang Tiểu Bạch tới sớm, cũng rõ ràng một mực tại trong tiệm chờ, hơn nữa đồ vật trong này hắn đều nhìn một cái lần, vì cái gì nàng nói này nọ mình lại không biết. Cái gì tiểu hỉ, cái gì thứ tư, cái gì hoan hỉ viên thuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Giang Tiểu Bạch lời nói, hắn cảm giác chính mình có chút hoài nghi nhân sinh. Giang Tiểu Bạch ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, liền nhàn nhạt rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Khương Hữu mặc dù lớn lên là không sai, nhưng là cái này đầu tựa hồ có chút không dùng được. Đại khái là bởi vì mỗi kỳ tiết mục bên trong minh tinh đều có ít nhất 6 vị nguyên nhân, tiết mục lại trải qua biên tập sau phân đến mỗi người trên người ống kính thì càng ít cho nên khán giả nhìn không toàn diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn hướng kỳ tiết mục lúc chẳng qua là cảm thấy Khương Hữu trừ tướng mạo bên ngoài hết thảy đều rất phổ thông, chỉ là con hàng này tựa hồ tương đối sẽ liêu muội cho nên nữ sinh duyên tốt lắm điểm. Nhưng là chân chính đồng thời tổ đội làm việc lúc mới biết được hắn không chỉ có phổ thông còn không cơ linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn chính mình chỉ là lâm thời tham gia một kỳ, không phải hắn thường trú đồng đội, nếu không. Người nói đúng, viên thuốc tên xác thực gọi, hoan hỉ viên thuốc kia là ta tại 30 năm trước lấy tên A, mới đầu còn kêu lên, thế nhưng là về sau theo chúng ta niên kỳ trở nên lớn, tiểu hỉ nàng liền có chút ngượng ngùng, cảm thấy danh tự này lộ ra cổ không đứng đắn, cho nên chậm rãi cũng chỉ gọi viên thuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản nói đến hắn bạn già, mặt mày đều biến có chút nhu hòa, còn mang theo một ít đối chuyện cũ hoài niệm. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.